Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 485, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 485, khóe môi Cố Khiết Thần khẽ mỉm, ngon thì ăn nhiều vào, thế là Hứa Tịnh Nhi lại được nước lấn tới, hất cằm chỉ vào con cá kia, chỉ huy anh. Cố Khiết Thần, em cảm thấy cá được anh nhặt xương cho còn ngon hơn, vậy thì làm phiền anh tiếp tục rồi. Cố Khiết Thần nhìn dáng vẻ được hời còn khoe mẽ của cô gái, yết hầu nhấp nhô, bỗng nghiêng người tới, hôn lên môi cô. Hứa Tịnh Nhi trợn tròn mắt, khoảng nửa phút sau, Cố Khiết Thần mới lui về chỗ thỏa mãn lên tiếng. Vợ anh Cố, anh đã nói rồi, anh là thương nhân, không làm ăn lỗ vốn, chỉ huy anh làm việc thì phải trả thù lao tương xứng. Hứa Tịnh Nhi đỏ bừng hai má, trợn mắt lườm anh, giở trò lưu manh là giở trò lưu manh, lại còn nói như là đường hoàng lắm. Đã bị anh chiếm hời nên Hứa Tịnh Nhi cũng không cam lòng yếu thế. Anh đã lấy thù lao rồi, anh Cố, làm việc đi. Cố Khiết Thần mỉm cười, ngón tay gãi chóp mũi cô, giọng nói trầm khàn, đầy êm ái mê hoặc. Tuân lệnh, thưa vợ anh Cố. Ăn cơm xong, Cố Khiết Thần lái xe đưa Hứa Tịnh Nhi đến tầng một chung cư, Hứa Tịnh Nhi chào tạm biệt anh, lúc định đẩy cửa xuống xe thì phát hiện cửa xe vẫn đang khóa, không mở được. Hứa Tịnh Nhi nhìn Cố Khiết Thần, khó hiểu nói. Sao anh không mở khóa? Cố Khiết Thần gác một tay lên vô lăng, hơi nghiêng người sang nhìn cô, nhếch môi, điềm nhiên nói. Vợ anh Cố, xin hãy trả tiền xe. Quả nhiên là tư bản ăn thịt người không nhả xương, tính toán chi li từng đồng từng xu, đúng là không biết xấu hổ. Cố Khiết Thần chỉ ngón tay vào má mình, khuôn mặt đẹp trai tỏ vẻ đương nhiên. Nhìn dáng vẻ kia, dường như cô không trả tiền xe thì anh sẽ không cho cô xuống xe. Hứa Tịnh Nhi nghiêng người qua chu đôi môi đỏ, ghé lại gần má anh. Nhưng đúng lúc sắp chạm vào thì anh bỗng quay mặt lại, môi của cô chạm vào môi của anh, cô lại bị lừa rồi. Cố Khiết Thần nhếch khóe môi, lúc này mới hài lòng thỏa mãn mở khóa xe thả cho Hứa Tịnh Nhi đi. Hứa Tịnh Nhi lên đến nhà, gò má vẫn còn đỏ bừng. Cũng may cô Lâm không có ở đây, cô uống một chai nước to áp chế cảm giác khô nóng, rồi vào phòng làm việc mở máy tính, hóng hớt chuyện Vân Nhu bị bắt cóc. Tin tức phía cảnh sát đưa ra là, lúc Vân Nhu chuẩn bị xuất viện thì bị một tên côn đồ giả mạo là bác sĩ tiêm thuốc mê, đưa ra khỏi bệnh viện, hiện giờ không rõ ở đâu. Bởi vì tên côn đồ đội mũ đeo khẩu trang, che khuất khuôn mặt tạm thời không thể xác định thân phận, họ kêu gọi người dân nếu có nhìn thấy hãy gọi điện thoại tố cáo. Cô đang đọc thì tinh, nhắc nhở có email mới đến. Hứa Tịnh Nhi thấy là email do cấp trên đại nhân gửi tới thì di chuột bấm mở ra xem. Cấp trên đại nhân, cô có hứng thú điều tra vụ nghệ sĩ Dương Cầm Vân Nhu bị bắt cóc không? Trước giờ tin tức của cấp trên đại nhân luôn rất nhanh nhạy, nên khi anh ta đưa ra nhiệm vụ này, Hứa Tịnh Nhi cũng không thấy ngạc nhiên. Dù sao gạt bỏ ân oán cá nhân giữa cô và Vân Nhu, thì Vân Nhu là người rất nổi tiếng, là anh hùng quốc dân, cô ta bị bắt cóc là sự kiện lớn, được người dân theo dõi sát sao. Cách chương.